Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net để điều tra đưa cô ta ra pháp luật nữa. Đoàn làm phim vẫn phải chịu tiếng xấu. Nhưng thật không ngờ là có một người nhân viên trong đoàn làm phim đến đồn cảnh sát để tự thú. Từ nghe ngóng thì anh ta đã bị Tiểu Giao mua chuộc. Lúc đầu tôi được giao cho vài nữ phụ Tiểu Tuyết vì vui quá đã kể cho lũ trẻ ở trong thôn nghe. Tiểu Giao nghe ngóng được biết tôi đóng vai đó cho nên lên kế hoạch giết tôi. Thật không ngờ tôi lại được đổi sang đóng vai chính. Chuyện này được giữ kín, cô ta không hề biết. Cô ta chỉ giao dịch với người nhân viên kia là hãy giở trò với người đóng vai của Tiểu Tuyết. Tôi đến đồn cảnh sát để xem anh ta, thấy anh ta điên điên dại dại ăn nói lộn xộn, thậm chí không được bình thường, cảm giác như là bị ma ám vậy. Tôi vừa căm tức vừa ân hận, cho dù kẻ này cứ bị trừng phạt thì sao, Bạch An cũng đâu thể sống lại. Tôi thực sự nghi ngờ cái mệnh thiên sát cô tinh kia có phải là mệnh của tôi không nữa. Tôi chẳng dám hỏi Phong bà bao giờ, nhưng có nghe bà kể với lũ trẻ ở trong thôn, người có mệnh thiên sát cô tinh nói đơn giản chính là sao chổi, không nhẹ khắc cha cả đời gặp họa, tình duyên lận đận. Cuộc sống luôn quạnh lẻ cô đơn, không có bằng hữu. Tôi ngẫm lại thì những lời này đáng để miêu tả tôi vậy. Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ của tôi là ai, bao nhiêu tuổi, đến từ đâu, còn sống hay đã chết, tôi cũng chẳng biết được nữa. Lúc nào cũng có thể nhìn thấy ma quỷ, phong nào hiền nếu tôi ngó lơ, họ cũng mặc kệ tôi. Nhưng phải những vòng thích trêu ngươi, họ sẽ ám tôi đủ đường. Ngày còn bé khi đi học, lúc tôi mất dép, lúc lại mất sách mất bút, đi thi thì quên này quên nọ, không đau bụng giữa chừng thì cũng quên ghi tên vào bài thi. Bởi vậy cho nên hành tích học tập của tôi dù không đến nỗi quá tệ, nhưng cũng chẳng thể gọi là học tốt cho được. Không có bằng hữu, cái này khỏi phải bàn cãi. Từ sau cái chết của Đại Minh và Tiểu Minh, chẳng có đứa bạn nào dám chơi với tôi cả. Vất vả lắm mới gặp được một người chị em tốt như Bạch An, vậy mà cũng khắc chết cô ấy. Còn về tình duyên lận đận, tôi có lẽ là cũng đúng nốt. Ngày trong thôn làm gì có ai mà không biết biệt danh vợ ma của tôi. Nhà ai có con trai đến tuổi lấy vợ đều cấm kỵ không cho quen biết tôi. Ra khỏi thôn tìm bạn trai, Phong bà sẽ không để cho tôi đi. Mà với bao nhiêu việc kỳ quái xảy ra, tôi cũng chẳng thiết tha gì đến việc tìm bạn trai nữa. Tôi nghĩ tốt nhất mình cứ ở vậy hiếu kính với Phong bà. Bẵng đi một thời gian, tôi nhận được điện thoại từ ông đạo diễn. Ông ta nói vụ án của Bạch An đã được giải quyết, bộ phim cũng đã được quay tiếp. Tôi thở phào một hơi, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Tuy nhiên có một chuyện tôi vẫn băn khoăn ở trong lòng. Lời nói của Thủy Thần là thật, vậy thì Phong bà chính là mẹ ruột của tôi sao? Còn Dạ Huyết chính là duyên tiền kiếp của tôi. Mấy lần tôi định đem chuyện này hỏi Phong bà cho ra nhẽ, nhưng lại không đủ can đảm chấp nhận sự thật. Tôi luôn tự thôi miên mình rằng Thủy Thần đang nói dối. Khá lâu tôi chưa gặp lại Dạ Huyết, anh ấy chẳng liên lạc với tôi. Còn tôi sợ anh ấy nghĩ mình đu bám anh ấy để nổi tiếng, cho nên chẳng dám liên lạc. Ông đạo diễn tổ chức một bữa tiệc mời cả đoàn phim ăn mừng sóng gió đã qua. Địa điểm nhà vẫn là nhà hàng hôm trước. Hễ như mọi chuyện trong đoàn phim vẫn nghĩ tôi và Dạ Huyết có quan hệ tốt, ai đấy đều đến mời bắt chuyện với tôi. Cô diễn viên mới đóng vai Tiểu Tuyết hỏi tôi bằng một giọng điệu thân mật. Chị Dạ Nguyệt, nay anh Dạ Huyết vẫn chưa tới sao? Tôi nhìn cô ta có chút giờ khóc giờ cười. Cả tuổi đời lẫn tuổi nghề của tôi đều ít hơn cô ta, vậy mà cũng được gọi là chị, tôi thật thà đáp. Tôi không biết. Cô ta thoáng nhíu mày nhưng miệng vẫn cười có vẻ rất thân thiện. Chị lại đùa, ở đây còn có ai không biết quan hệ của hai người chứ? Tôi ngớ người, tôi và Dạ Huyết thì làm gì có mối quan hệ nào ở đây. Đồng nghiệp có lẽ cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nhắc mới nhớ, hình như Dạ Huyết không tham gia buổi tiệc này thì phải. Tôi thấy hơi lo lắng, có khi nào vì tin đồn vớ vẩn mà anh ấy ghét tôi, không muốn đến đây. Tôi hỏi ông đạo diễn về tình hình của Dạ Huyết, Hình như ông ta vẫn luôn cố ý gán ghép hai chúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net